Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 51, đi. Hoặc không đi, chờ đã, chờ chút, trong phòng thẩm vấn, trắng lóa đèn soi sáng, chiếu Ngũ Kiệt sắc mặt đều trắng bệch, đường, đường hồng, Ngũ Kiệt môi nỉ non nói nhỏ lên tiếng, hắn cũng không biết mình rốt cuộc đang nói cái gì. Hết thảy tâm tư triệt triệt để hỗn loạn rồi. Chấn động, đầy đầu chỉ có chấn động hai chữ. Thật giống như trời long đất lở khủng bố nổ vang liên miên không dứt vang vọng ở giữa hai lỗ tai. Muốn tan vỡ, muốn đứng lên đại hống đại khiếu, nện kích ngực, chỉ có như thế mới có thể biểu đạt đáy lòng khiếp sợ tình. Microphone một bên khác lại vang lên đường hồng vậy có chút tiếng cười quen thuộc. Chớ sốt sắng, ta dặn quá rồi, các nàng nói ngươi là truyền kỳ a đường hồng. Ngũ Kiệt âm thanh run rẩy, muốn khóc lại không khóc nổi. Nghe thấy đường hồng âm thanh, phảng phất nắm lấy một cái nhánh cỏ cứu mạng. Không, cũng không phải một cọng cỏ. Trơ mắt nhìn vị trung niên nữ tử kia thái độ biến hóa. Dường như trở mặt tuyệt hoạt, đó là xuất phát từ nội tâm cung kính câu nệ Ngũ Kiệt lập tức ý thức được xa hữu đường hồng ngập. Trời địa vị, năng lượng thật lớn, e sợ vượt qua hắn tưởng tượng. Truyền kỳ, đường hồng không phủ nhận, kia đều là mọi người quá khen. Truyền kỳ tên, nói cũng không sao, ngược lại Ngũ Kiệt gặp qua màu đỏ kim công tác, phải rửa sạch ký ức. Nói cách khác, lúc này người bình thường biết được nhiều hơn nữa cũng không có chuyện gì. Có chút màu đỏ kim lợi dụng chỗ sơ hở này cho mình giảm bớt áp lực. Giúp ta, nhất định giúp ta a đường hồng. Ngũ Kiệt đã có chút nói năng lộn xộn rồi. Đầu tiên, Ngũ Kiệt ý lực không đủ, chống không nổi loại áp lực này. Thứ yếu, màu đỏ kim trung niên nữ tử am hiểu sâu thẩm vấn chi đạo. Ngôn hành cử chỉ, thậm chí còn nhỏ bé biểu tình, đều ở chế tạo lực áp bách. Cuối cùng, phòng thẩm vấn lạnh lẽo chính quy, thẩm thấu ra tàn khốc bầu không khí. Tất cả mọi người nhỏ giọng giao lưu, không có cao giọng kêu to. Phảng phất là khoa huyễn điện ảnh giải thích cao áp thế giới rất vặn vẹo rất tuyệt vọng. Ngũ Kiệt không tan vỡ, đã rất tốt. Đường hồng lên tiếng an ủi, tin tưởng ta, không có chuyện gì, tốt, tốt, ta tin ngươi, Ngũ Kiệt vội vã ấp a ấp úng nói rằng, hắn tam quan rất chính, rất rõ ràng đây là chính mình rước lấy họa, không giúp đỡ đúng là bình thường, đường hồng đồng ý đứng ra hỗ trợ là tình cảm, đường truyền kỳ, Ngũ Kiệt co đầu, cúi đầu, nâng điện thoại di động nói chuyện. Không biết làm sao, không dám ngẩng đầu nhìn. Xác thực, tiến hành thẩm vấn trung niên nữ tử cùng đưa tới điện thoại di động người trẻ tuổi tất cả đều con. Mắt bốc lửa dường như, cùng vị kia liên tuyến trò chuyện. Bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn, liền bị một người bình thường cướp đi cơ hội. Đường hồng cười cợt, kêu tên liền được, Ngũ Kiệt lúng túng nói. Tốt đường hồng. Ta có thể hỏi một chút truyền kỳ, thí thần là có ý gì à, các ngươi sau đó sẽ biết. Ngoặc kép, ta đã hiểu, Ngũ Kiệt phát huy đầy đủ trí tưởng tượng, tê cả da đầu, lạnh cả người, lẽ nào cổ xưa thần thoại những thần linh kia đều tồn tại. Chúng ta đang cùng thần linh tiến hành một cuộc chiến tranh. Đại chiến thế giới lần thứ ba, đường hồng trầm mặc một chút. Trên thực tế, giả như là cổ xưa truyền thuyết, tông giáo thần thoại, do mọi người tưởng tượng ra chúa tể, muốn thật là như vậy thần linh khởi xướng xâm lấn. Vậy thì quá tốt rồi, vô số người sẽ mừng đến phát khóc, siêu phàm giả toàn thể chúc mừng, cục diện cũng không khó như vậy. Nói điểm trực bạch, do tín ngưỡng đản sinh ra thần linh, cũng xứng chúa tể nhân loại. Do tín ngưỡng quyết định mạnh yếu thần linh, cũng xứng xưng là thần. Nhu cầu cấp thấp như vậy, thực sự là hoang đường buồn cười lại buồn cười. Như vậy thần linh không cần siêu phàm giả, sở nghiên cứu trung ương là có thể ung dung giải quyết. Nhưng rất đáng tiếc, đó là dị không gian thần chỉ, vĩ đại vô biên thần chỉ, mà cái gọi là tín ngưỡng lại tính là thứ gì? Có người làm bảo rằng co cho rằng toàn nhân loại cống hiến tín ngưỡng sẽ hữu dụng, coi là đàm phán thẻ đánh bạc, coi là cuối cùng đường lui. Thật giống như nhân loại đồng ý tín ngưỡng thần chỉ, toàn tâm toàn ý thần phục, quỳ xuống dập đầu làm nô lệ, làm cu ly. Chỉ cần làm được những này, cao cao tại thượng thần chỉ sẽ khoan dung tiếp nhận. Kỳ thực là những người này, địa vị không trên không dưới, tiếp xúc được siêu phàm thế giới, thần chỉ bí văn, lại tiếp xúc không tới toàn nhân loại hạt nhân cơ mật năm đó đến tột cùng phát sinh cái gì. Năm đó trước, mọi người xưng nó là dị khách. Năm đó sau, oanh oanh liệt liệt chặn đánh cuộc chiến chớp mắt mở ra. Lấy Hoa Quốc làm bắt đầu, toàn cầu các nước tầng cao nhất dường như phát rồ, trực tiếp nhảy qua giao thiệp hiệp thương phân đoạn, trực tiếp bỏ bớt thăm dò tìm tòi phân đoạn, hồi quang phản chiếu giấy rùa, cuối cùng thời khắc điên cuồng. Năm đó, nhân loại phát hiện cái gì? Đường hồng tạm thời không rõ ràng, có thể có điểm đầu óc, đều có thể nghĩ đến thông, có thể làm cho lãnh đạo tối cao người quyết định khai chiến. Cục diện nên nghiêm trọng đến mức nào? Sợ là hoàn toàn không nhìn thấy một chút xíu hy vọng ánh rạng đông. Mãi đến tận siêu phàm sinh ra, siêu phàm giả ngày càng mạnh mẽ, là ánh rạng đông, là hy vọng. Tâm tư xoay nhanh, Đường Hồng nhắm mắt lại, trả lời Ngũ Kiệt vấn đề. Không thể nói là chiến tranh, chỉ là chặn đánh thôi. Tín ngưỡng, vĩnh sinh, Ngũ Kiệt dường như hóa thân 10 vạn câu hỏi vì sao. Hỏi cũng hỏi không, hiện tại nói cho ngươi, sau đó tất cả đều sẽ quên mất. Đường Hồng khẽ mỉm cười nói, cắt đứt thông tin, đô một tiếng, vắng lặng không tiếng động. Ngũ Kiệt cúi thấp xuống đầu, đưa điện thoại di động từ bên tai thoáng lấy ra, khóe mắt dư quang liếc mắt, là màn hình đen, cái gì cũng không nhìn thấy. Mất đi Đường Hồng âm thanh lại có chút kinh hoàng. Dầm, Ngũ Kiệt nuốt ngụm nước bọt, tay trái run rẩy, đem điện thoại di động giơ lên. Hắn tư duy thẫn thờ, xoay chuyển tình thế biến đổi lớn, có chút quá kịch liệt. Thời khắc này nhớ lại đến, phát xong cái kia trả lời, bị cấm ngôn bị phong hào, là thấp thỏm bất an, vội vội vàng vàng về đến nhà, trốn ở một cái khác tỉnh, là thả lỏng thích ý, làm Ngũ Kiệt cho rằng hết thảy đều đi qua, mời Tằng Lê lại mời Đường Hồng thám hiểm, điện thoại di động không tín hiệu, thức ăn ngoài đưa tới cửa, càng là tổ chức thần bí đến nhà cha đồng hồ nước. Tiến vào lạnh lẽo phòng thẩm vấn, lãnh khốc trung niên nữ tử, kinh hoàng căng thẳng đến cực điểm, cuối cùng, nghe được thanh âm quen thuộc, giống như tiếng trời, càng là xá hữu Đường Hồng, không phải trùng tên hiểu lầm, không phải ô long sự kiện, chính mình xá hữu Đường Hồng hình như là tổ chức thần bí nhân vật lãnh tụ. Răng rác. Trung niên nữ tử cho Ngũ Kiệt mở ra ghế ngồi màu bạc ống kim loại khóa móc. Xin thứ lỗi, lúc trước không biết ngươi cùng vị kia là bạn tốt. Cảm tạ, tay chân luống cuống Ngũ Kiệt bị trung niên nữ tử cười ha ha nâng dậy. Chớ sốt sắng, rất nhanh, Ngũ Kiệt run chân, miễn cưỡng đứng thẳng, ta xá hữu Đường Hồng là các ngươi lãnh đạo cấp trên. Trung niên nữ tử nhịn không được cười ra tiếng, cùng ngươi nói không rõ, người bình thường căn bản không có cách nào lý giải thí thần giả Đường Hồng chi mạnh. Ngũ Kiệt há mồm, cái cảm giác này không dễ chịu, thân là Đại học Kinh tế Tài chính Vân Hải sinh viên, lại bị người kỳ thị, hình như ở khinh bỉ chính mình nông cạn vô tri không văn hóa. Kỳ thực đi, Ngũ Kiệt thấp giọng nói. Đường Hồng lần thứ nhất đi phòng tập thể hình, vẫn là ta giới thiệu với hắn giảng giải đây. Hắn lúc đó nằm đầy mấy chục cây gì. Trung niên nữ tử lạnh nhạt nói, ta không hiểu ngươi nói nằm đầy số liệu, bất quá vị kia một đòn toàn lực mấy trăm tấn là không sai. Mấy trăm cây gì? Tấn, Ngũ Kiệt sững sờ ở tại chỗ, trái tim nghẹt thở, phảng phất ngừng nhảy lên. Sau đó, liền nhìn thấy trung niên nữ tử cầm lấy một mặt kính tròn thiết bị đối với hắn chiếu một cái. Đại não trống không, ký ức rửa sạch, hắn sẽ quên tất cả những thứ này. Bao quát lúc này kinh hãi, Ngũ Kiệt sự, cho Đường Hồng một lời nhắc nhở. May mà cha mẹ không kêu tên, đệ đệ Đường Quân hiện tại cũng không thế nào kêu tên. Bằng không thật muốn bị màu đỏ kim mang về hỏi ý. Đến cùng là tẩy rửa ký ức, vẫn là gia nhập siêu phàm thế giới. Bất quá, màu đỏ kim làm ra giải thích, phàm là siêu phàm giả thân thuộc, muốn hỏi tuân nhất định phải trải qua tầng tầng phê duyệt, mà sớm báo cho bản thân. Vậy thì tốt. Đường Hồng tầm mắt rơi vào trên màn hình điện thoại, WeChat giao diện, tán gẫu danh sách, ảnh chân dung là chó phốc sóc màu trắng bối bối lật bối nghê phát tới tin tức. No, lễ Giáng sinh nhanh tới rồi, ta bất quá lễ Giáng sinh, A còng gạch dưới A còng tương đương kỳ thực ta cũng đặc biệt không? Thích ngoại quốc ngày lễ, bối nghê cảm giác mình hình như biến thành bối bối lật. Nàng cảm thấy như thế xuống không được, ít nhất phải làm cái tự giới thiệu mình. Không phải vậy, liền như thế mơ mơ hồ hồ tán gẫu xuống, không bất kỳ ý nghĩa gì. Giao diện đỉnh chóp, biểu hiện đang ở đưa vào, biểu hiện 20 phút, phát lại đây thật dài một đoạn, đại khái là bối nghê lấy dũng khí tự giới thiệu mình. Ta là Đại học Ngoại ngữ Vân Hải sinh viên năm 2. Ta gọi bối nghê, không cao không lùn, không mập không gầy, bình thường yêu thích nghe ca đọc sách nấu nướng làm cơm làm món ngọt. Tính cách có chút hướng nội, xã giao hoạt động không nhiều lắm, không đã tham gia hội học sinh, không tham gia xã đoàn, thành tích học tập còn có thể, mới vừa thông qua chuyên 8, học được nhị hồ đàn violon, nhưng không có âm nhạc thiên phú. Được rồi. Trở lên là của ta tự giới thiệu mình, một lần nữa nhận thức một chút đi. Thoải mái dáng vẻ, rất thẳng thắn, quá rồi vài giây, bối nghê lại sợ hãi hỏi, ngươi không nói chút gì mà, Đường Hồng không nói gì. Phỏng vấn đây, quá chính thức rồi, tự giới thiệu mình là giao lưu câu thông, tối thiểu lễ phép, tôn trọng, nói rõ bối nghê có lễ tiết, chính là phát có chút trễ. Bối nghê trở nên rất thản nhiên, ta khi đó không biết giải thích thế nào, hiện tại biết rồi, chủ động sẽ không hạ giá, căng thẳng sẽ hạ giá, hèn mọn sẽ hạ giá, chủ động không đại biểu cấp lại, càng nhiều chính là thoải mái bày ra tự thân tư thái. Suy nghĩ lại, lo lắng quá nhiều, như vậy chủ động mới sẽ có vẻ rất giá rẻ, nàng chủ động phát ra mời. Có thời gian đồng thời ăn một bữa cơm, gần nhất không thời gian, sau đó đi, nhận thức một hồi không thành vấn đề. Đường Hồng bổ sung một câu, lui ra WeChat, ngày hôm nay bối nghê biến hóa có chút đại, khó có thể dự đoán, không bằng ngủ, màn đêm thăm thảm, hoang sơn dã lĩnh gian. Đường Hồng ngủ ở thô sơ lều vải bên trong, che kín chăn nhỏ, ngủ đến đặc biệt hương. Quét rác hành động tiến hành lúc, không thể mang theo máy móc trở lại thành thị, tới tới lui lui cũng dằn vặt, chẳng bằng cõng lấy thô sơ lều vải, ngủ ở dã ngoại, đất làm giường, trời làm chăn, đại khái cũng là như vậy rồi. Đến mức xuyên thục phân khu phái lại đây hiệp trợ hành động danh sách chặn đánh đổi. Danh hiệu Hồng Trà, không cùng Đường Hồng đồng thời. Đi tham gia một cái truy sát loại hình nhiệm vụ, ba tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần, linh linh, ngủ mơ kinh ngồi dậy, không kịp lau chùi khóe mắt, Đường Hồng vươn mình, cách không một chảo, lập tức nắm lên đặt ở 5 mét có hơn dùng sạc dự phòng nạp điện điện thoại di động. Mời nói, Đường Hồng nghe được đối diện vụn vặt âm thanh, có người chạy tới chạy lui, có người thấp giọng kêu, hẳn là Xuyên thuộc phân khu trung tâm chỉ huy tác chiến. Người kia đọc từng chữ rõ ràng, âm thanh vững vàng, Hồng Trà danh sách chặn đánh đội, một cái phân khu chặn đánh đội tao ngộ phục kích, mời ngài quyết định phải chăng muốn đi tới trợ giúp. Tổng cộng 10 tôn thường quy thần, toàn thịnh giai đoạn, 10 tôn, đường hồng đồng tử co rụt lại, cho dù đi qua, sợ cũng chậm, lần này truy sát, ngược lại, các thần thắt chặt vòng vây, chặn đánh đội đang ở rút đi, đến mức có thể không chạy đi, hiện nay là ẩn số, quân đội lửa đạn, không có cách nào chặn lại, chỗ kia so sánh tiếp cận hương trấn khu vực. Phải chăng trợ giúp, mời ngài tự làm quyết định. Xuyên thuộc phân khu trung tâm chỉ huy tác chiến người phụ trách nhẹ giọng nói xong. Chờ đợi Đường Hồng trả lời. 10 tôn, Đường Hồng nhắm mắt lại. Trầm ngâm một chút, Hồng Trà danh sách chặn đánh đội. Có thể kiềm chế 3, 4 tôn, một cái phân khu chặn đánh đội. Có thể kiềm chế 1 tôn. Trận chiến này, như đi. Liền đại biểu Đường Hồng ít nhất phải một mình kiềm chế 4-5 tôn thường quy thần, hình như ý nghĩa cũng không lớn. 10 tôn thường quy thần, tuyệt đối giết không xong, sai lầm chính là một cái chết. Cho dù kết quả tốt nhất, bình yên rút đi cũng sẽ để chiến vô bất thắng tín niệm áp nặng. Đường Hồng nhíu nhíu mày, này, Đường Hồng đối mặt một lựa chọn khó khăn, đi. Hoặc không đi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.